lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507, ngươi không có tới ngày rồi. Đầu búa cùng đầu chọc phát sinh va chạm, mà địa tàng thân thể hơi chút trầm xuống, tiếp theo nổi lên, vừa rồi Đường Lạc Huy sái đi ra lực lượng bị hắn toàn bộ đưa về. Còn tại nữa không trung Đường Lạc quát chói tai một tiếng. Phật Pháp vô biên, hướng chính mình trên thân gia trì trạng thái, lực lượng nâng cao một bước, huyền biến búa thành lưu ly búa, lực lượng đụng nhau, lưỡi búa bữa nay lúc che kín vết rách, tựa hồ dưới một hơi liền sẽ vỡ nát, mà địa tàng rơi vào mặt đất, chung quanh lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn. Trừ ra thiêu đốt lấy lưu ly diễm miếu hoang bên ngoài, tất cả trang cảnh đều bị phá hỏng được. Không còn một mống, dưới một hơi, tất cả mọi người dưới chân đều xuất hiện rồi từng khối cũ kỹ tấm ván gỗ. Kia miếu hoang trong nháy mắt mở rộng, đem tất cả mọi người lồng chụp vào trong. A, Chư Bát Giới có chút nghi hoặc, tấm ván gỗ trên y nguyên là thiêu đốt lấy lưu ly diễm. Nhưng cái này lưu ly diễm là giả tạo, chỉ là hữu hình, tương đương với vật phẩm trang sức, dẫm lên trên hoàn toàn không có bị nhóm lửa cảm giác. Mà địa tàng xếp bằng ở Đường Lạc trước mặt, đầu chọc phía trên hiện ra một đạo vết máu, huyền biến chi búa đã phá toái, người biết rõ mình tại làm cái gì không? Mà địa tàng một bên đứng lên, một bên giữ tợn gào thét, biết rõ. Đánh ngươi a! Đường Lạc thu hồi huyền biến, một chỉ điểm ra, trên thân khí tức trở nên vô cùng cuồng bạo, tám thành công lực, vãng sinh độ hóa chỉ. Mà địa tàng sắc mặt biến đổi, người bên cạnh đầu chàng bay lên, ngăn tại hắn cùng Đường Lạc ở giữa, vãng sinh độ hóa chỉ rơi vào đầu người chàng trên, đầu người chàng lặng yên không một tiếng động giữa hóa thành bột mịn. Chỉ có thể ngăn lại vãng sinh độ hóa chỉ một nháy mắt, không cách nào ngăn cản ngón tay tiếp tục tới gần. Trong chớp mắt ấy kia, mà địa tàng hai tay đã trước người kết ấn, cổ tay để cùng một chỗ, bàn tay hướng ra phía ngoài hơi chút mở ra, ngón áp út, ngón út thu nạp, ngón giữa để cùng một chỗ, hai cây ngón trỏ phân biệt khoác lên ngón giữa trên. Địa tạng tâm chú thủ ấn, vãng sinh độ hóa chỉ cùng thủ ấn đụng nhau, hư không sinh điện, vết nứt màu đen khuếch tán ra một mảnh hỗn độn, toàn bộ miếu hoang đều chấn động, lưu ly diễm dập tắt, tấm ván gỗ phát ra từng tiếng mục nát thanh âm, vỡ vụn hơn phân nửa, hoàn hảo bức tường cũng trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, may mà nóc nhà sớm đã không còn rồi, nói cách khác, nóc nhà chỉ sợ đều sẽ sụp đổ xuống tới. Chư Bát Giới bọn hắn ở một bên, tự vệ đều lộ ra cực kỳ gian nan. Đường Lạc cùng Ma Địa Tàng vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình thối lui, cánh tay phải phụ cận lưu ly tịnh y triệt để tổn hại, cánh tay nổi lên hiện ra vết nứt màu đỏ ngòm, giống như là một dòng sông trụ cột cùng nhánh sông ở Đường Lạc cánh tay chảy xuôi. Máu tươi bắt đầu thẩm thấu ra, không ngừng thuận lấy đầu ngón tay nhỏ xuống, mà địa tàng duy trì kết ấn tư thế, cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, phốc, hắn mãnh liệt mà phun ra rồi một miệng lớn máu đen. Từ đầu ngón tay đến bả vai vị trí, liên tiếp vỡ vụn, tay gãy rơi xuống trên đất, nện thành bột mịn, lại không nữa điểm sinh cơ. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong yếu nhược a. Địa tạng, Đường Lạc còn có thể hoạt động tay trái lấy ra huyền biến. Biến ảo búa lớn, xem ra hoàn toàn chính xác không sở trường cùng người đánh nhau. Đường huyền trang, mà địa tàng gầm thét phóng tới Đường Lạc. Tội nghiệt chi hỏa trên bả vai ra cháy hừng hực, hình thành cánh tay hình dạng, lại hóa thành hai đầu rắn độc, rảo sát hướng Đường Lạc. Rắn độc còn chưa tới người, huyền biến truy trước nó một bước, âm vang rơi xuống, mạnh như bạo lôi, bẻ gãy nghiền nát, trong lúc huy động cũng có cường đại lực hấp dẫn, đem nghĩ muốn tránh thoát tội nghiệt chi rắn hấp dẫn đi qua. Tội nghiệt chi hỏa bị một chùy nện thành tứ tán đốm lửa nhỏ. Huyền biến thuận thế biến hóa, hình thành lợi kiếm, đường lạc khoái kiếm bổ ngang tung chém, ánh kiếm lấp lóe, tầng tầng lớp lớp, rắc rối phức tạp, như là thiên la địa võng che phủ hướng ma địa tàng. Ma địa tàng miễn cưỡng tụ lên lực lượng chống lại, vết thương trên người không ngừng mà tăng thêm lấy, bất động như núi bị phá về sau, đã khó mà lại hình thành hữu hiệu phòng ngự. Tội nghiệt chi hỏa thuận lấy huyền biến lan tràn đến đường lạc tay trên. Bắt đầu ở hắn trên thân thiêu đốt, lại căn bản là không có cách ngăn cản đường lạc thế công. Thanh thúy thanh vang, hư không bên trong xiềng xích hiện lên, cuốn về phía quấn quanh đường lạc không cách nào động đậy cánh tay phải. Đem nó kéo về phía sau đi, xiềng xích đầu cuối xuất hiện một cây đỏ bừng to lớn đồng trụ. Bóng mờ vây quanh, phát ra thê lương tiếng la khóc, đồng trụ địa ngục, chỉ nhằm vào đường lạc một người, phạm vi giảm bớt, uy lực đại tăng, đường lạc cũng không để ý tới xiềng xích, tiến lên truy chặt lui về phía sau ma địa tàng, cánh tay phải bị khóa liên liên lụy hướng về sau, rất nhanh xiềng xích liền căng cứng phát ra từng tiếng vang, nhưng đường lạc cũng không dừng bước. Toàn bộ đồng trụ đều bị hắn cưỡng ép kéo động, thân thể hơi nghiêng, trực tiếp quăng về phía ma địa tàng. Ma địa tàng thu liễm thần thông, huyền biến kiếm cũng thành công xuyên thủng rồi hắn thân thể. Đường lạc trên thân thiêu đốt lấy tội nghiệt chi hỏa, nửa gương mặt đều hóa thành xương trắng, ở hắc hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện, cuồng bạo tư thế chiến đấu, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Băng lãnh hàn ý ma địa tàng trên thân tản mát đi ra. Hai người chung quanh hiện ra núi băng bóng mờ. Ma địa tàng thân thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt sáng long lanh. Huyền biến kiếm mặc dù xuyên thủng thân thể, lại không cách nào đem nó một phân thành hai. Tội nghiệt chi hỏa bên ngoài là băng lãnh rét thấu xương núi băng địa ngục. Đường lạc cánh tay dùng sức miễn cưỡng để huyền biến kiếm di động không đến 2 mm. Ma địa tàng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đường huyền trang, trầm luân ở này vô gian địa ngục bên trong a. Hai người không gian chung quanh biến đổi, 18 tầng địa ngục luân phiên hiện lên. Chúng sinh thê lương kêu rên muôn màu, không ngừng luân chuyển, tụng kinh niệm Phật thanh âm vang lên, truyền vào đường lạc trong tai, mang theo điên cuồng gọi tiếng cùng vạn cong, chìm xuống, vô gian địa ngục bên trong, hai người bắt đầu không ngừng mà chìm xuống, vĩnh thế trầm luân, không kiến giải thoát, đường lạc nơi nới lỏng ngón tay, rất tốt, không có chờ ma địa tàng nói cái gì công tâm chi nói. Đường lạc năm ngón tay một lần nữa nắm chặt, lưu ly diễm tuôn ra. Huyền biến kiếm biến hóa lưu ly kiếm, vô dụng, ma địa tàng lớn tiếng nói rằng, tội nghiệt chi hỏa càng lộ nhiệt liệt cuộn trào mãnh liệt. Lưu ly kiếm lại di động mấy cm, tựa hồ cũng đã đạt đến rồi cực hạn, chỉ bằng này kiếm cũng muốn đem ta chặt đứt. Ma địa tàng cười như điên, quay cuồng trời đất, vô gian địa ngục bên trong đã không có rồi trên dưới trái phải phân chia. Hai người càng lộ hãm sâu, mà địa tàng có thể bất cứ lúc nào bứt ra rời đi. Đường lạc lại không có biện pháp tùy tiện rời đi. Ai nói, ta muốn chém đứt ngươi. Đường lạc nhìn hướng ma địa tàng mở miệng nói rằng, lợi kiếm hóa trùy, kẹt chết mà ẩn thân thân thể. Vãng sinh độ hóa chỉ hướng ở lưu ly diễm hình thành cuối cùng hung hăng rơi xuống. Huyền biến lưu ly chùy tung bay mà lên, địa tạng thân thể lập tức chia năm xẻ bầy, cùng nhau vỡ vụn còn có chung quanh vô gian địa ngục. Thu hồi huyền biến, đường lạc đưa tay chộp một cái, mà địa tạng đứng đầu rơi xuống hắn bàn tay bên trong. Chờ, hắn còn dự định nói cái gì? Đường lạc năm ngón tay thu nạp, đem nó bóp nát, bên cạnh miếu hoang tàn mát thân thể, cùng một thời gian vỡ nát, trên thân tội nghiệt chi hỏa tiêu tán. Đường Lạc nhìn về phía trước, thần hồn ngưng tụ, giữa không trung bên trong hình thành nửa trong suốt bóng mờ. Ma địa tàng khuôn mặt dữ tợn, còn chưa hoàn toàn chết đi. Đường Huyền Trang, ngày sau, ngươi không có tới ngày rồi. Đường Lạc cũng không truy kích, mà là đứng ở nguyên nơi nói rằng. Ma địa tàng thần hồn bên trong đột nhiên bắn ra rồi một đạo rực rỡ ánh sáng. Tia sáng bên trong, thần hồn bắt đầu tiêu tán. Là ngươi, ngươi nghĩ muốn chết. Ma địa tàng cực kỳ hoảng sợ. Còn sót lại cuối cùng một điểm địa tạng thiện niệm. Muốn cùng chi đồng quy vu tận. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Yên bình vô cùng âm truyền ra. Trang nghiêm vẻ bề ngoài. An nhẫn bất động như núi. Đa tạ thánh tăng ra tay. Diệt sát kẻ này. Phật địa tàng nói rằng. Miếu hoang là chuyện gì xảy ra? Đường Lạc không có khách sáo. Thừa dịp cuối cùng một chút thời gian. Nhanh vấn đề. Đây là nguyên. Ác quỷ hàng thế liền là kẻ này lấy nguyên gây nên. Phật địa tàng nói rằng. Ngay từ đầu ma địa tàng bị Đường Lạc công kích lại bình chân như vậy. Một mặt là bất động như núi. Một phương diện khác, hắn cùng nguyên dung hợp. Đường Lạc công kích rất khó làm bị thương hắn. Về sau Phật địa tàng một lần nữa nhập chủ. Cả hai tranh đoạt mới khiến cho ma địa tàng thoát ly loại kia trạng thái. Cường địch ở bên, không cách nào tiếp tục. Không thể không cùng Đường Lạc động thủ. Mà động tay sau hạ tràng. Hiện tại cũng nhìn thấy. Nguyên là cái gì? Đường Lạc hỏi. Hắn cũng là lăn lộn qua người. Miễn cưỡng xem như kiến thức rộng rãi, đặc biệt là ở Sơn Hải giới thực đơn phương diện. Nhưng chưa từng nghe nói qua như thế nào nguyên. Nguyên chính là kỳ vật. Bần tăng biết được không nhiều. Bất quá, thánh tăng các ngươi trên thân cũng có một tia nguyên chi khí tức. Phật địa tàng nói rằng, Sơn Hải giới phá toái về sau. Mảnh vỡ thành giới, giới giới không thông, như bể khổ khó khăn. Thánh tăng các ngươi có thể tới đây, chỉ sợ cùng nguyên có quan hệ. Không bằng thuận thế mà làm, có lẽ có thể thấy năm đó cố nhân, tìm ra Sơn Hải giới phá toái chân tướng. Cho nên ta đem vật này hủy rồi, liền có thể ngăn cản địa ngục giáng lâm nhân gian sao? Đường Lạc hỏi nói. Nhiệm vụ hiện tại vẫn chưa hoàn thành. Không biết là muốn hủy đi địa tạng trong miệng nguyên, vẫn là muốn ma địa tàng hoàn toàn biến mất. Có thể là cả hai chọn nó một liền có thể. Cũng có thể muốn giải quyết triệt để. Vật này khó hủy, cũng không thể hủy. Đối với cái này giới ảnh hưởng quá lớn. Đợi bần tăng viên tịch sau, ác quỷ liền sẽ biến mất. Địa ngục không ở, thánh tăng không cần phải lo lắng. Địa tạng nói rằng, Đường Lạc gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, địa tạng thần hồn đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn đầu lồng ngực, mà địa tạng sắc mặt cũng càng lộ dữ tợn. Lấy không người dạng, đều là biến ảo chập chờn ác quỷ. Tà ma chi ngoài hiển hiện không thể nghi ngờ. Đế thính tọa hóa trước đã từng, nghe nói, một chút cùng thánh tăng có liên quan, âm thanh. Địa tạc âm thanh dần dần xa sút, phiêu miểu, bất quá y nguyên cố gắng đem một đoạn tin tức truyền cho Đường Lạc. Cùng loại với Sa Ngộ Tịnh ở Hàng Yêu Chân Bảo Trượng trên lưu lại, tọa độ tin tức. Biết rõ rồi, Đường Lạc nói rằng, ngược lại là không có Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt kinh hỉ. Là Tôn Ngộ Không khả năng không lớn, bằng không thì đế thính khẳng định nghe được là Tôn Ngộ Không. Địa tạng cũng sẽ nói rõ, cùng chính mình có quan hệ, nói không chừng là gấm lan cà sa, duy hai pháp bảo, công đức sen ngọc còn tại, gấm lan cà sa nếu là không có ở Sơn Hải giới phá toái thời điểm hủy đi. Cái kia hẳn là sẽ ở cái nào đó thế giới nơi hẻo lánh bên trong. Cũng có thể là những người khác, mặc kệ là tình huống như thế nào. Hạ cái nhiệm vụ cải biến mục tiêu trực tiếp đi xem là được rồi. Thánh tăng đại đức. thần hồn gương mặt ở cuối cùng tiêu tán trước đó, lại biến thành địa tạc an tường gương mặt, từ từ tán đi, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, làm địa tạng mang theo ma niệm triệt để viên tịch chết đi. Cái này nguy hiểm vô cùng, nhiệm vụ cũng rốt cục hoàn thành. Chung quanh miếu hoang bắt đầu lay động, nguyên bản thân chưa chắc là cái dạng này, chỉ là bởi vì địa tạng mà biến thành rồi dạng này. Bây giờ địa tạng tiêu vong, nguyên dáng vẻ chỉ sợ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá Đường Lạc bọn hắn là không thấy được. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mấy đạo chùm sáng rơi xuống, đám người biến mất, đã rời đi rồi này thế giới nhiệm vụ, trở về thế giới hiện thực. Công đức sen ngọc trôi nổi tại Đường Lạc đỉnh đầu trên. Hoa sen nở rộ hơn phân nửa, tản mát ra ấm áp ánh sáng, tiêu diệt ma địa tàng, ngăn cản ác quỷ xuất hiện, địa ngục giáng lâm nhân gian, chính như địa tạng nói tới. Đại đức, đại công đức, kim phong mảnh mưa tràng cảnh có lẽ lưu tại nhiệm vụ kia thế giới. Công đức chi lực không sai chút nào bị công đức sen ngọc dung nạp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.